Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 124, vượt xa người thường. Nhìn chăm chú trong tay tập trung phiếu, Đồng Nghị trong lòng hồi hộp, điều này cũng làm cho là năm 1987. Này gặp đám người đối với liên đoàn bóng đá còn có lưu lại cao vút nhiệt tình. Nếu như đổi lại kiếp trước, Đồng Nghị căn bản sẽ không nhặt được như thế một cái lậu. Ngay ở Đồng Nghị trong lòng đắc ý, nghĩ ngày mai hối đoái khổng lồ tiền thưởng thời điểm, đột nhiên một trận tiếng hoan hô từ phòng khách truyền đến. Được nghe động tĩnh, Đồng Nghị lập tức từ trên giường giữa nằm đứng dậy, hơi nhướng mày, tâm thần có chút không yên, bận bịu dẫm dép ra phòng ngủ, đi đến phòng khách. Liền nhìn thấy hai cái muội muội cùng chính mình ba mẹ, từng cái vui vẻ ra mặt. Này tình cảnh này, Đồng Nghị trong lòng nhảy một cái, bận bịu mở miệng hỏi đến: "Làm sao? Làm sao?" A Trần cười hi hi đến: "Lão ca, liên đoàn bóng đá mới vừa đánh vào một bóng, hiện tại là 1-2." "Cái gì?" Đồng Nghị hăng hái đi đến máy truyền hình trước mặt, ôm giày nặng tivi, nhìn một chút trên màn ảnh biểu hiện phụ đề. Hiện tại quả thật là 1-2. Trong lúc nhất thời Đồng Nghị đầy mặt không thể chí tin. "Ngươi làm gì? Ai cho phép ngươi đá vào? Dựa vào cái gì ngươi có thể ghi bàn? Ngươi trình độ đây, ngươi trình độ đây. Cho ta cố gắng phát huy ngươi bình thường trình độ. Nếu như còn dám tiến vào một cái bóng, ta đánh gãy chân của ngươi." Đồng Bưu một mặt thiếu kiên nhẫn đến: "Làm mị a, tránh ra đừng chặn người xem bóng thi đấu." Đồng Nghị bất đắc dĩ, không cam lòng cắn răng, trở lại trên ghế sofa ngồi xuống, đầy mặt căng thẳng nhìn chằm chằm tivi. Một lát sau, Đồng Bưu thở dài một tiếng: "Ai nha, liền kém một chút, thiếu một chút lại là một bóng. Phật tổ phù hộ, cũng còn tốt không tiến vào." Đồng Nghị vuốt ve chính mình lồng ngực. Người một nhà nghe vậy, kỳ quái nhìn về phía Đồng Nghị. Đồng Bưu nghi hoặc đến: "Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng là cái nào đâu?" "Ta đương nhiên là liên đoàn bóng đá con này. Ta đối với bọn họ nhưng là ôm ấp to lớn nhất kỳ vọng. Chỉ cần bọn họ cho ta cố gắng đá, lấy ra nên trình độ. Đừng cho ta chỉnh cái gì vượt xa người thường phát huy. Ta liền A-di-đà Phật." Đồng Nghị nhìn kỹ trận bóng, chăm chú đến. Nghe vậy, Đồng Bưu cảm giác mình không có nghe hiểu, cau mày nghi hoặc đến: "Liên đoàn bóng đá đá rất tốt a. Ta nhìn bọn họ đã lấy ra bình thường trình độ." Đồng Nghị không cam lòng chỉ vào tivi nói đến: "Cha, ngươi nói cái này gọi là bình thường trình độ?" Đồng Bưu gật gật đầu. Đồng Nghị bận bịu xua tay nghiến răng nghiến lợi đến: "Sao có thể có chuyện đó là bình thường trình độ? Ngày hôm nay liên đoàn bóng đá Tà Môn không có chút nào bình thường." "Ai nha, quản hắn có phải là bình thường trình độ, chỉ cần có thể ghi bàn là tốt rồi. Ngươi nói đúng không?" Là Đồng Nghị lỗ mũi phóng to, mạnh mẽ hít sâu một hơi, từ từ phun ra. Hắn cũng lười cùng chính mình tra lý luận, trong lòng cầu khẩn chỉ cần có thể bảo trì lại hiện tại cái này điểm số là tốt rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên tivi thay đổi bất ngờ, một tên quốc cầu thủ đột phá hướng về đối phương khung thành bôn tập. A Trần lập tức siết chặt nắm đấm, hung tợn nói thầm: "Tiến vào, tiến vào, tiến vào." Người một nhà bắt đầu phấn khởi lên. Đồng Nghị nổi gân xanh, trong miệng cầu khẩn: "Triệt, triệt, triệt, tiến vào, tiến vào, tiến vào, triệt, triệt, triệt." Đột nhiên tên này cầu thủ một cái biến hướng, xẹt qua cầu thủ phòng ngự, một cái đánh bắn trực tiếp đem bóng đá vào khung thành. "Hoa, mạnh thật." A Chân, Tiểu Linh vui mừng vỗ tay: "Khá lắm, đánh ngang rồi." Đồng Bưu vỗ đùi đến, phì mụ nhưng là cười ha ha: "Bá, Đồng Nghị trong nháy mắt từ trên ghế salon đứng dậy, chỉ vào tivi mắng to, ngã sấp mặt, ngươi liều cái gì mệnh a? Dùng ngươi ở đây cho ta làm sằng làm bậy, nên làm sao đá bóng liền cho ta làm sao đá. Bình thường không biết xấu hổ, này gặp ngươi tranh cái gì mặt? Muốn ngươi tranh sĩ diện sao? Lấy ra ngươi không muốn Bích Liên tinh thần, cho ta cố gắng đá. Đồng Bưu nhíu mày không thích đến. Ai ai ai, ngươi đang làm gì? Người ta đá bóng đá khỏe mạnh, ta làm sao nghe ngươi thật giống như không cao hứng. Ngươi đến cùng là cái nào đâu? Ta đương nhiên là liên đoàn bóng đá con này, vì hắn ta đều đánh bạc chính mình hiếm hoi còn sót lại tiền mặt. Nhưng là ngày hôm nay này liên đoàn bóng đá đá không hăng hái a. Hoàn toàn phụ lòng ta đối với hắn kỳ vọng. Đồng Nghị dậm chân đấm ngực đến, phì mụ an ủi đến. Hai đánh ngang, đã rất tốt, ngươi không thể kỳ vọng quá cao. Đồng Nghị ngồi trở lại sofa, sinh không thể luyến đến. Ta tiêu chuẩn thật sự rất thấp, nhưng là này liên đoàn bóng đá liền như thế thấp tiêu chuẩn đều không làm được. Ngươi nói muốn hắn để làm gì? Kịp lúc giải tán, ai, tiểu tử thúi quá a. Tuy rằng tạm thời đánh ngang, thành tích không như ý muốn, nhưng chúng ta đều là đồng bào, là Viêm Hoàng tử tôn, muốn thay bọn họ cân nhắc, có thể đá đến nước này đã rất tốt, không thể vô duyên vô cớ muốn bọn họ trời cao a. Ngay ở Đồng Bưu lải nhải thời điểm, đột nhiên trên sân lần thứ hai đột biến, chỉ thấy liên đoàn bóng đá lần thứ hai áp sát đối phương khung thành. Một cái volley, lại xuống một thành. Đồng Nghị thấy thế trực tiếp ngã quắp ở trên ghế sofa, tay che chán đầu, một bộ táo bón dáng dấp, nghe bên tai người nhà hoan hô, xong xuôi, liên đoàn bóng đá thắng. Nguyên bản cao hứng người một nhà, nghe vậy đều cảm thấy không thể giải thích được. A Trần nhìn về phía Đồng Nghị hỏi, lão ca, liên đoàn bóng đá thắng a, ngươi làm sao không cao hứng a? Ta cao hứng cái gì? Liên đoàn bóng đá thắng a. Các người nhìn liên đoàn bóng đá thắng. Liên đoàn bóng đá dĩ nhiên thắng. A Trần nhìn một chút bên cạnh mình cha mẹ, vừa nhìn về phía tiểu muội, thấy giống như chính mình, một mặt choáng váng, chần chờ mở miệng đến. Lão ca, ngươi có lầm lẫn không? Liên đoàn bóng đá thắng trận a. Ta thấy thế nào làm sao không làm rõ được ngươi đây là cái gì phản ứng. Đó cũng là a, liên đoàn bóng đá thắng. Đồng Nghị nhe răng trợn mắt, chỉ vào tivi, một mặt không cam lòng đến. Ta chính là không nghĩ ra, liên đoàn bóng đá làm sao liền mặt dày mày dạn vẫn đúng là thắng. Nói, Đồng Nghị đứng dậy chỉ vào màn huỳnh quang mắng to. Gọi ngươi thắng được đều thời điểm ngươi không thắng. Không gọi ngươi thắng thời điểm con mẹ nó ngươi nhất định phải thắng. Ngươi cho ta mù xính cái gì có thể. Không lâu sau kết thúc tiếng còi vang lên. Một cuộc tranh tài triệt để tuyên cáo kết thúc. Đồng Nghị sinh không thể luyến hướng về phòng ngủ mình bước đi. Người một nhà sững sờ nhìn Đồng Nghị biểu hiện. Đồng Bưu kỳ quái đến. A Trần. A Nghị có phải là uống nhầm thuốc? Cái tên này đến cùng xảy ra chuyện gì? A Trần lắc lắc đầu, suy tư chớp lát, không dám xác định đến. Ta ngày hôm nay có đã nói với hắn có thi đấu. Lão ca thật giống ra một chuyến môn. Ta muốn là nghĩ tới không sai. Hắn không làm được đi cửa hàng vé xổ số tập trung. Theo lý thuyết thắng trận, hắn nên cao hứng a. Trừ phi lão ca mua chính là. Đồng Bưu nghe vậy lập tức bừng tỉnh, không được lắc lắc đầu. Ta nói ngươi ca ngày hôm nay làm sao kỳ quái như thế. Hóa ra là mua thua. Ha ha, vé xổ số đồ chơi này vô căn cứ. Sau đó nhà chúng ta vẫn là thiếu trạm. Xem các ngươi lão ca, đây chính là dẫm vào vết xe đổ. A Nghị cũng thực sự là thân là lão đại, cho muội muội mình làm cái gì tấm gương. Thiệt thòi ta quãng thời gian trước còn cảm thấy hắn tiền đồ. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn là cái kia suy tử. Đúng rồi, ngày mai ký đắc đả phẫn thu thập một hồi. Chúng ta người một nhà muốn đi uống rượu mừng. Mà mặc kệ người một nhà nghĩ như thế nào Đồng Nghị. Đồng Nghị lúc này lại đã lòng như cho nguội. Lần này hắn xem như là bồi một phần không dư thừa. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.